Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện mới của tác giả Đức Minh có tựa đề là Vụ án tâm linh, là một bộ truyện có thời lượng dài 3 tập và tập đầu tiên có một tựa đề là Cái chết bí ẩn trên đường tên lửa. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giờ 33 phút ngày 17 tháng 7 năm 2019, đường tên lửa Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe đẩy rác vẫn miệt mài băng qua ba con đường của Sài Gòn. Những người công nhân môi trường, công việc của họ là làm cho đường phố từ đêm cho đến rạng sáng trở nên sạch láng. Ông Tư làm công nhân dọn rác đến nay đã được 25 năm, nhưng vẫn chưa ngừng nghỉ, ông nói. Việc dọn dẹp sạch sẽ những con đường nó khiến cho ông hứng khởi và có cái gì đó vui thích. Đêm nay cũng như mọi đêm, đẩy theo chiếc xe rác lớn, mặc trên người bộ quần áo công nhân môi trường. Gọi là công nhân môi trường cho nó chuyên nghiệp, chứ người ta hay gọi là công nhân quét rác cho nó thân thương và gần gũi. Bà đồng hành của ông đêm nay là một người thanh niên trẻ tuổi chẳng ngoài 25, vóc người mảnh khảnh và thư sinh. Chiều nay sau khi tổ trưởng phân công anh thanh niên này đi trực ca đêm với ông Tư thì ông cũng lấy làm lạ lắm. Một cậu thanh niên trẻ mang chân tay trắng bóc, trông chả khác gì mấy cậu sinh viên hay là công tử bột, lại đi xin làm cái việc vất vả đi sớm về khuya như vậy, có cái gì đó nó không hợp cho lắm. Nhưng mà thôi, ông Tư cũng mặc kệ và gạt qua một bên, có người trực cùng là vui rồi. Trên con đường vắng vẻ không bóng người qua lại, một già một trẻ đẩy chiếc xe rác cồng kềnh lầm lũi đi trong đêm. Quay sang người thanh niên, ông Tư liền hỏi: "Mà cậu sinh năm bao nhiêu?" Người thanh niên lễ phép đáp: "Dạ con sinh năm 99 chú Tư." 99 là năm nay mới có 20 tuổi, còn quá trẻ. Nghe thế vậy ông Tư tò mò: "20 tuổi là còn trẻ lắm, không học đại học gì mà đi làm luôn sao?" Người thanh niên thật thà liền đáp: "Dạ không ạ, con vẫn học đó chú. Mà do ba má con ở quê khó khăn, mỗi tháng gửi lên chả được bao nhiêu cả, con cũng thương họ lắm. Cho nên ngoài thời gian học chính con tranh thủ đi làm thêm. Con có quen cho anh tổ trưởng biết hoàn cảnh của con như vậy cho nên anh ấy cũng đồng ý cho làm part time." Ra là như vậy, ông Tư thầm nghĩ, quả là một thanh niên trẻ có nghị lực. Cứ như vậy trên con đường vắng lặng, hai người chuyện trò vui vẻ, vừa quét thu dọn rác vừa cười nói chuyện với nhau. Xua tan đi không khí đêm lạnh lẽo cô đơn. Ngồi xuống vệ đường nghỉ, lôi ra một điếu thuốc châm lửa và rít một hơi. Ông Tư phả một làn khói dày đặc đi không trung, mang theo bao tâm tư và phiền muộn. Thanh niên kia đâu rồi nhỉ? Ông Tư nhìn ngang nhìn dọc, vừa mới đây thôi. Không lẽ buồn đi tiểu cho nên chui vào một góc nào đó? Còn đang nhìn xung quanh thì bỗng nhiên ông Tư khựng lại. Đứng cách ông chừng 10 mét, cậu thanh niên đang đi giật lùi từng bước, miệng há hốc tay đang chỉ cái gì đó ở phía trước. Thế là ông Tư liền tiến lại gần, vừa đi vừa hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Càng lại gần, vẻ mặt kinh hãi của chàng thanh niên càng hiện rõ, anh ta run rẩy: "Chú ơi, chú nhìn kìa." Vừa nhìn về hướng chỉ tay, ông Tư giật mình, một cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, chính ông cũng kinh hãi không nói nên lời. Nhưng trong một tích tắc sực tỉnh, ông nói: "Chạy đi!" Tiếng hét như đánh thức người thanh niên đang chôn chân dưới mặt đường. Cả hai cuống cuồng quay đầu bỏ chạy để luôn cái xe rác ở lại. Ngay lập tức có một cái gì đó đuổi theo hai người, một cái gì đó cực nhanh. Ông Tư cứ như vậy cắm đầu chạy mà không kịp ngoái lại đằng sau. Một tiếng kêu vang lên khiến cho anh hốt hoảng: "Trời đất ơi!" Thì ra người thanh niên chạy đằng sau bị vấp vào gờ đường, ngã túi bụi mấy vòng lăn trên mặt đất. Toàn chạy lại đỡ anh ta dậy thì có người nào đó gào lên: "Chú chạy đi, nhanh lên kệ con." Không kịp nữa rồi, cái bóng đen đã đuổi kịp. Nó ngồi chồm hổm trên lưng của người thanh niên đang bị đè chặt xuống đường, không còn cách nào nhúc nhích được. Ông Tư bùn rùn cả chân tay, người thanh niên không ngừng la hét: "Chạy đi chú ơi." Cái thứ đó vẫn còn ngồi đó, cặp mắt đỏ như là máu phát sáng trong đêm, nhìn thẳng vào ông Tư đứng cách đó 20 mét. Ông Tư kinh hãi quay đầu bỏ chạy, ông sẽ đi gọi công an, ông sẽ gọi công an tới cứu cậu ta phải đợi ông. Vừa chạy được vài bước thì tiếng rên rỉ đau đớn thảm thiết vang lên ở sau lưng, khiến cho ông không dám quay đầu lại. Vừa chạy ông vừa khóc vì quá kinh hãi. Tại trụ sở công an của quận Bình Tân lúc 2 giờ sáng, ngồi trên chiếc bàn gỗ, hai bàn tay bấu chặt vào nhau tới rỉ máu, cả người run lên bần bật. Sự kinh hoàng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông 50 tuổi. Một người công an mang hàm trung úy ngoài 30 đang nhìn ông để khó hiểu, anh ta hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì, chú phải nói rõ chúng tôi mới giúp được, là ai chết, chú đang nói về việc gì?" Rõ ràng là thần trí của người đàn ông này không bình thường, đó chính là ông Tư. Ông chạy đến trụ sở công an của quận trong tình trạng rách cả dép, mồ hôi nhễ nhại và đầy sự hoảng loạn. Vừa lao vào bên trong, ông vừa nói: "Cứu tôi với, chết người rồi, cô quỷ nó giết người." Ngước lên nhìn người công an, ông Tư mặt dại hẳn đi: "Cả anh mau đến đó đi, anh ta chết rồi, nó giết anh ta rồi." Trung úy công an vô cùng khó hiểu, còn đang đau đầu suy nghĩ thì một đồng chí công an khác chạy vào, giọng điệu vô cùng gấp gáp: "Sếp ơi, có người chết, phát hiện thi thể trên đường tên lửa, vừa có điện báo xong." Liếc nhìn ông Tư với một ánh mắt kinh ngạc, anh ta nói: "Nhanh tới đó đi, giữ ông ta ở đây, còn nhiều vấn đề nghi vấn." Một đội điều tra lập tức có mặt tại hiện trường. Trên mặt đường nhựa, xác của một người đang nằm bất động, cơ thể lạnh tanh và cứng đờ. "Chúng ta có gì rồi?" Người trung úy liền hỏi. Một nhân viên pháp y nói: "Có vài vấn đề kỳ lạ ở đây, dựa vào một vài dấu hiệu của cơ thể thì ta biết được người thanh niên này chỉ chết cách đây khoảng hơn một giờ đồng hồ. Tuy nhiên da cũng như cơ thể của anh ta khá lạ, da thịt đều lạnh ngắt, mắt mở động rất cổ quái." "Hơn một giờ đồng hồ? Đó cũng là thời điểm người đàn ông kia lao vào trụ sở công an để báo oán, không lẽ ông ta liên quan đến vụ này?" Đội khám nghiệm nhanh chóng vào cuộc tìm ra nguyên nhân của cái chết. "Ai là người phát hiện ra xác chết đầu tiên?" Người trung úy hỏi. Bước lại gần anh với một vẻ mặt kinh hãi, một người phụ nữ đáp: Là tôi phát hiện ra." Một người đàn bà chừng gần 40 tuổi nói với cái giọng run rẩy: "Bà đi đâu và giờ này phát hiện ra xác như thế nào?" Bà ta liền đáp: "Do có việc gấp bên quận 1 cho nên tôi phải ra khỏi nhà từ sáng sớm. Tới đây thì tôi đã thấy anh kia nằm bất động ở trên đường. Đoạn đường này vắng lặng, đêm xuống nhiều thành phần bất hảo, nguy hiểm lắm. Cho nên tôi sợ anh ta bị cướp xong bị đánh nằm đó. Tôi vội chạy lại xem thì đã thấy chết cứng rồi. Thú thật là không vì gấp quá tôi cũng chẳng ra đường vào cái giờ này đâu." Nhìn bà ta khúm núm sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt thì trung úy công an cũng linh cảm bà ta hình như không có liên quan thật. Ngoài hiện trường còn có phát hiện ra một chiếc xe đẩy chuyên dụng của công nhân vệ sinh bị bỏ lại. Trong đầu của trung úy công an thoáng lướt qua hình ảnh của người đàn ông khi nãy. Ông ta mặc bộ đồ lao động của công nhân môi trường. Để chắc chắn thì cứ đưa người phụ nữ này về rồi tính tiếp. Được khoảng 30 phút sau, đội trưởng đội pháp y tiến lại. Anh ta ghé sát tai nói một điều gì đó. Trong thoáng chốc mặt của trung úy công an biến sắc. Anh ta hỏi với một giọng hoang mang cực độ: "Sao? Sao lại vô lý vậy?" 3 giờ 30 phút sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi khiến cho Minh rụi rụi mắt đầy khó chịu. Ai lại gọi vào cái giờ thiêng như vậy? Nhưng gọi vào lúc này ắt hẳn có chuyện gì đó hệ trọng. Giật mình ngồi dậy vội bắt máy, người gọi chính là Đạt Phít, trung úy công an quận Bình Tân. "Alo, em nghe anh Đạt ơi, có chuyện gì vậy?" Ở đầu dây bên kia, Đạt nói với một giọng khá hệ trọng: "Mà có một vụ chết người ở bên này xong, có điều điểm quái dị lắm, hy vọng là cậu muốn tìm hiểu." Đạt và Minh quen nhau trong một dịp khá tình cờ. Lần đó Minh qua khu Tân Bình chơi thì gặp đúng một vụ gây nộn. Các đối tượng dùng dao để thanh toán lẫn nhau. Một người bị thương vào bả vai rất nặng khi đó. Minh đã không màng nguy hiểm lao xe vào. Vì vậy người đó leo lên xe Minh kịp thời để tiếp bệnh viện. Và đó là cậu em út bất hảo của Đạt Phít, trung úy công an của quận Bình Tân. Nhưng tại sao lại có vụ án kỳ lạ mà Đạt lại gọi cho Minh, trong khi mình chỉ là một người làm marketing và không phải là một thám tử hay ai đó tương tự? Chiếc xe Grab dừng lại trước một tòa nhà. Minh trả tiền rồi rảo bước đi vào bên trong. Thêm một người đi từ dãy hành lang đi ra, Minh liền hỏi. Cho mình hỏi phòng khám nghiệm tử thi ở đâu? Người kia nhìn Minh, anh ta đáp. Cậu là người ông Đạt gọi tới có phải không? Đi thẳng rẽ trái, có một cái phòng ở cuối dãy, có mấy người kia đang ở trong đó. Minh gật đầu cảm ơn, rút điện thoại ra xem, đã hơn 4 giờ sáng. Trong phòng khám nghiệm tử thi, Đạt và một vài nhân viên khác đang đứng nói chuyện, nhìn nét mặt ai cũng khá căng thẳng như có chuyện gì đó hệ trọng vậy. Bước vào, Minh lên tiếng. Anh Đạt, em tới rồi. À, tới rồi hả, vô lẹ đây đi. Mình bước lại gần chiếc bàn mà mọi người đang đứng ở xung quanh. Trên bàn xác của một người đàn ông nằm cứng đơ. Mình thoáng giật mình, nó liền hỏi. Lại chết hả anh? Có chuyện gì xảy ra vậy? Đàn liền đáp. Người này được tìm thấy trên đường tên lửa trong tình trạng đã chết được hơn 1 giờ đồng hồ. Tuy nhiên khám nghiệm sơ bộ thì một vài dấu hiệu trên cơ thể của anh ta lại đi ngược với suy luận. Một vài dấu hiệu của cơ thể có vẻ không như vậy. Nhìn vào cái xác này nó khá kỳ lạ. Ban đầu thì tổ pháp y cũng không hiểu. Nhưng mà khi mổ ra khám nghiệm thì sao à? Thì một vài người mới phát hiện là nó chỉ là một cái xác khô, chẳng còn một chút máu nào cả. Thật sao à? Sao lại không có máu? Đùa à? Hay là trên người bị vỡ động mạch chủ? Đạt lắc đầu, anh ta nói, không có vết thương nào được phát hiện đủ lớn và sâu để khiến mất toàn bộ máu như vậy. Hơn nữa hiện trường để lại cho thấy đó là hiện trường đầu tiên. Cái xác không hề bị xê dịch, xung quanh không hề có vết máu nào cả, cũng không phát hiện được bất cứ một dấu vân tay nào. Khả năng bị giết nơi khác rồi mang vứt xác ở đây là rất thấp, mà chả kẻ nào điên lại đi vứt xác giữa đường như vậy. Nó không phi tang đã là may rồi đấy. Minh khó hiểu, nó liền hỏi, vậy thì nguyên nhân là do đâu? Đạt đưa tay lại gần đầu xác chết, anh bè cái cổ sang một bên. Trên cổ vẫn lộ ra 3 cái lỗ nhỏ xíu, giống như là cây tăm xỉa răng chọc vào. Minh lại gần quan sát, nó nhìn tập trung vào 3 cái lỗ nhỏ trên cổ của nạn nhân. Đạt liền nói, ngoài những vết chảy xước ở đầu gối hay là khỉu tay, thì dấu vết kỳ lạ này là khả nghi nhất. Chưa rõ vật gì gây ra cái chết như này, tuy nhiên là anh nói cho chú biết, 3 vết chọc này đủ sâu để xuyên vào động mạch ở cổ. Nói như vậy là máu bị mất là do 3 lỗ này. Một nhân viên pháp y liền nói, không thể, vì kích thước vết thương nhỏ như thế này để chảy hết máu ra ngoài là khá lâu. So với thời gian tử vong và hiện trường để lại thì gần như không thể. Trừ khi làm sao à? Trừ khi máu bị hút ra ngoài với một lực cực mạnh, ngang với máy bơm mini cỡ nhỏ. Đạt vỗ vai của Minh rồi nói, tạm thời là như vậy, cậu cứ về đi. Mai độ khoảng 2 giờ chiều qua công an quận, anh có việc trao đổi. Minh gật đầu, nó chào rồi bước tiến ra bên ngoài. Vừa đi, Minh vừa suy nghĩ mông lung, mở đầu ra một vụ án ly kỳ rùng rợn ngay giữa lòng của Sài Gòn. Chiều hôm sau, theo lịch hẹn, Minh có mặt tại trụ sở công an của quận Bình Tân. Đi theo sau còn có một thanh niên nữa. Mở cửa bước vào trong căn phòng hỏi cung, Đạt đang ngồi ở trên ghế. Đối diện với anh ta là một người đàn ông khắc khổ, với bộ quần áo công nhân vệ sinh sộc sạch, tóc bết cả lại, đôi mắt thâm quầng và dại hẳn đi như người mất hồn. Ông ta ngồi im, hai tay bấu chặt vào nhau, miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Thế Minh tiến vào, Đặt liền nói, hai cậu ngồi đi. Đây là người lạ mặt đêm qua chạy tới đồn công an. Ông ta có rất nhiều biểu hiện lạ liên quan đến vụ án. Ban đầu thì anh cũng không rõ có chuyện gì. Sau đó thì có người báo phát hiện ra cây xác. Dựa vào những gì sâu chuỗi thì khả năng cao ông ta có liên quan mật thiết đến cây xác, hoặc chính ông ta là người phát hiện ra xác đầu tiên, chứ không phải là người phụ nữ kia. Lúc bấy giờ thanh niên đi theo Minh mới lên tiếng, vậy ông ta khai gì chứ anh? Chưa, ông ta thức cả đêm hôm qua, thậm chí có lẽ do quá hoảng sợ bị sốc thành ra là chập dây, cần thời gian để điều trị. Tuy nhiên là khi hỏi ông ta chỉ nhắc đi nhắc lại một câu là cậu ta bị quỷ giết rồi, mau cứu cậu ta đi. Có lẽ là chúng ta nên cần thời gian để tìm hiểu thêm thông tin. Lại nói về việc tại sao khi có vụ án linh dị cổ quái thì Đạt lại gọi cho Minh, mọi chuyện nó đều có nguyên nhân cả. Từ sau hôm mình cứu thằng em của Đạt thoát khỏi vụ đâm chém của mấy tay giang hồ, cách đây đâu đó gần 1 năm về trước, Đạt có hẹn rủ Minh đi ăn coi như lời cảm tạ. Trong bữa ăn hôm đó thì cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ và hợp cả. Đạt rất nể Minh ở cái khoản không mà nguy hiểm để cứu người gặp nạn. Đang ăn thì có điện thoại báo là có một vụ án nghiêm trọng trên địa bàn. Người đàn ông bị đánh bất tỉnh trong sân và đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Mất một vài đồ giá trị. Tình cờ Đạt lại đang nhậu đúng gần hiện trường sự việc. Sẵn đi thì kéo Minh đi theo. Chính vì cơ duyên như vậy mà Đạt mới hay Minh có khả năng cảm nhận cực kỳ nhạy bén và có một suy luận rất tốt. Vụ ăn trộm hôm đó là một vụ án đáng nhớ trong đời của Đạt, khi những món đồ giá trị đó bị mất lại được tìm thấy ngay sau một khoảng đất bị bỏ hoang nằm phía sau ngôi nhà của nạn nhân. Tuy nhiên không hề có một chút dấu vết nào để lại, dù là nhỏ nhất để cho rằng có người đánh ông ta bất tỉnh và đem giấu đồ đó đi cả. Và Minh đã phán đoán chính xác hung thủ không phải là người, mà là một thế lực tâm linh hiện hữu trong căn nhà này. Từ đó một khái niệm mới xuất hiện trong Đạt. Gia đình của anh vốn theo Phật giáo, anh luôn tin trên thế gian này tồn tại ma quỷ. Nhưng ma quỷ hại người kiểu này thì đúng là khó mà tin cho nổi. Nhưng mà giờ thì anh đã chứng kiến tận mắt, anh thanh niên đứng trước mặt của anh đây có khả năng tâm linh cực cao. Hai thanh niên bước ra khỏi trụ sở của công an quận, Minh quay sang hỏi người đi cùng. Mày nghĩ sao về vụ này? Người đi cùng Minh là bạn học với Minh từ hồi đại học. Nói về khả năng phân tích phán đoán thì phải gọi là vô đối. Ấy vậy anh ta lại không thi vào trường cảnh sát, lựa chọn trường hàng không để học, đúng thật là kỳ lạ. Trấn Thành là tên của anh bạn này. Thành liền đáp, có mùi trong vụ án này, tối nay cà phê với lão Ý rồi tính. Tối hôm đó, Trung úy Đạt hẹn Thành và Minh tại một quán cà phê nhỏ. Khi cả hai vừa đến nơi thì đã thấy Đạt ngồi chờ sẵn, ly cà phê đã vơi đi gần một nửa. Có lẽ anh ta đã tới đợi trước hai người gần 30 phút. Nhìn thấy hai đứa tới, Đạt lên tiếng, hai đứa ngồi đi. Nhìn xung quanh quán vắng vẻ nằm sâu trong một con hẻm, Thành nói, ông anh đã hẹn ở cái quán sâu tít làm hai tụi em tìm thấy bà cố luôn. Đạt liền cười rồi nói, vậy mới gọi là tuyệt mật. À mà nè, anh có vài thông tin hữu ích cho hai đứa. Đập tập hồ sơ lên bàn, Đạt nói với một cái giọng rất hệ trọng, đã điều tra ra được danh tính của ông già này. Trong người của ông ta tại thời điểm có mặt tại trụ sở, trong người chỉ có một cái ví, nhưng trong ví lại không có căn cước công dân. Ông ta tên thật là Trần Tư, năm nay 53 tuổi, quê quán tại Bến Tre. Hiện tại đang ở trọ cùng với em ruột làm công nhân môi trường cho quận. Người thanh niên hôm qua danh tính tên thật là Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1999, đang là sinh viên Đại học Hưu Tech. Hiện tại đang cư trú bên Bình Thạnh, xin vào làm tại trụ sở môi trường. Thời điểm xảy ra án mạng đêm qua, một máy quay của người dân ở gần đó đã ghi nhận lại được một phần của vụ án. Nghe tới đó, Minh và Thành giật mình. Nếu có clip quay lại thì khả năng điều tra sẽ khả quan hơn rất nhiều. Rút trong túi ra một chiếc điện thoại, Đạt bật một đoạn video và đưa cho hai thằng xem. Đoạn video khá là rõ nét, máy quay có một phần hướng ra mặt đường. Một người đàn ông đi ngang qua trước cổng. Ông ta dường như đang gọi điện cho ai ở phía đối diện. Một lúc sau có hai người chạy rất nhanh vụt qua máy quay. Họ dường như đang bị cái gì đó đuổi. Minh liền nói, hai người kia chính là ông chú công nhân và người thanh niên. Đạt gật đầu rồi đáp, đúng vậy, là hai người đó. Tuy nhiên thì còn có thứ khác nữa, xem kỹ đi. Đoạn thấy hai người chạy qua đó. Minh và Thành nhau mắt tua lại video và xem thật kỹ. Quả nhiên là có cái gì đó rất nhanh vụt qua, nháy mắt và đuổi theo hai người đó. Cái gì mà lại có tốc độ nhanh vậy chứ? Minh và Thành đầy ngạc nhiên. Đặt một tấm ảnh lên bàn, Đạt liền nói, phát hiện ra điều kỳ dị, ban chuyên án đã cắt và xử lý đoạn ghi hình đó sao cho thật rõ và sắc nét. Cầm tấm ảnh lên coi, Minh và Thành giật mình. Cái bóng nhanh kia mang hình dáng của một con người, tóc hình như là tóc dài, khả năng cao là phụ nữ. Con người mà lại có thể đạt được tốc độ chạy như vậy thì đúng là không thể nào tin cho nổi. Nhìn nét mặt ngờ vực xen lẫn kinh ngạc của Minh và Thành, Đạt liền hỏi, hai chú nghĩ sao? Thành liếc Đạt rồi sau đó nó nói, lại có một thế lực siêu nhiên nào đó chăng? Bất chợt một tiếng sấm vang lên trên nền trời đen đặc. Những hạt mưa nhanh chóng rơi xuống lộp độp trên mái ngói. Ngồi trong quán cà phê cũ, cả ba người đều có thể cảm nhận được từng hạt mưa như đang nhảy múa trên mái nhà vậy. Nhìn cả hai với một ánh mắt thăm dò, Đạt nói với cái giọng trầm trầm: là quỷ hút máu đó. Thành nhíu mày như không tin vào tai của mình. Cái gì quỷ hút máu? Ý của anh là ma cà rồng? Cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, Đạt lắc đầu: không, là một loại khác, không phải là ma cà rồng. Mình bây giờ mới nói, không lẽ chúng có thật sao, lại còn xuất hiện giữa ngay Sài Gòn? Nhìn Minh, Đạt ngạc nhiên: chúng cũng biết mấy thứ này sao? Minh gật đầu. Nó bắt đầu kể: có thể là anh không biết, em từ hồi còn ở ngoài Bắc cũng đã khá có hứng thú với mấy vấn đề về tâm linh và các hiện tượng kỳ dị như vậy. Em có tham gia vào rất nhiều các hội nhóm trên Facebook, họ cũng tìm hiểu nhiều về mấy vấn đề này. Trong đó có một hội nhóm khá kín và uy tín, chỉ vài chục người. Tuy nhiên thì họ kiếm được đâu những tư liệu dẫn chứng và ảnh chụp cực kỳ xác thực về những hiện tượng diễn ra trong khắp Việt Nam. Không hiểu họ sưu tầm như thế nào, nhưng mà cái thứ mà anh nói đó, quỷ hút máu đấy, thì hội của em mọi người đã từng nhắc qua. Cụ thể là thực ra thì cái giống đó nó đã được ghi nhận lại khá lâu. Cụ thể là trước cả chiến tranh biên giới Việt Nam vào năm 1978, có người dân ở các vùng biên hẻo lánh miêu tả là chúng có hình dáng như con người, đi lại nói năng được, sống thành từng cụm trong rừng, từng chứng kiến chúng trà trộn vào làng bản để bắt trộm gia cầm, khỏe và nhanh hơn người thường, giác quan cũng nhạy bén hơn, hút máu để sinh tồn. Sau đó thì hầu như không ai thấy nữa. Có khả năng cao một đã tiệt chủng, hai là trà trộn vào xã hội của chúng ta. Tuy nhiên tất cả chỉ là những lời kể lại, độ chính xác không tin tưởng cho lắm. Nghe xong thì Thành cũng ngạc nhiên về độ am hiểu của thằng bạn mình. Mà cũng đúng là như vậy, một giống loài hút máu người nghe như trong phim. Rút ra một điếu thuốc châm lửa và rít một hơi thật sâu, Đạt nói: thực ra thì mấy thông tin đó cũng không có mơ hồ lắm. Anh đã tìm hiểu hồ sơ của rất nhiều vụ án được ghi nhận từ 25 năm đổ lại đây. Có khoảng 2-3 vụ là có dấu hiệu giống với vụ này. Rút trong túi ra một sấp ảnh, có những bức ảnh chụp cả trắng đen, ảnh chụp những nạn nhân và hiện trường của vụ án. Nạn nhân đều có một đặc điểm mất máu nhiều dẫn đến tử vong, trên người không có vết thương nào nghiêm trọng, thường bị phát hiện ở những nơi rất vắng vẻ. Mấy vụ này đều đã khép lại do không có thêm manh mối nào cả. Tuy nhiên thì anh tin là nó có thật, chỉ ít thì thông tin mật anh nhận được thì cho là như vậy. Điều quan trọng bây giờ là phải xác định và khoanh vùng nghi vấn, từ đó mới có thể dễ điều tra. Minh và Thành gật đầu đồng ý. Ngày mai là chủ nhật, cả ba người sẽ quay lại khu đường tên lửa để thám thính thêm một lần nữa, xem có manh mối gì mới hay không. Sáng sớm hôm đó, cả ba hẹn nhau có mặt tại địa điểm trong kế hoạch. Họ ăn sáng tại một quán phở gần đó rồi đi cà phê. Quán cà phê Cóc nằm ở ven đường, là do ngày chủ nhật cho nên sáng sớm khách khứa cũng cả chục người. Để ý mới thấy là những người khách kia đang bàn tán về vụ án mới xảy ra đêm vừa rồi. Không biết lấy thông tin từ đâu mà họ cho rằng vụ án đêm qua là một vụ án, nhưng kẻ giết người vẫn chưa rõ và đang nhờn như ngoài vòng pháp luật. Nói mới nhớ có một chi tiết làm cho Đạt thắc mắc là đêm qua, tại thời điểm xảy ra vụ án, không biết là dân cư quanh đây có ai nghe ngóng được gì hay không. Chứ thời điểm mà xe cảnh sát tới hiện trường thì xung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Mãi sau người dân từ một vài nhà thấy ồn rồi mới ra xem, nhưng cũng đã bị ngăn không cho tới gần hiện trường, tránh họ nói linh tinh để gây rách việc. Nhưng có một điều Đạt chắc chắn là sau vụ việc lần này, khu này sẽ càng trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết. Bỗng có một cuộc nói chuyện phát ra từ ngay sau lưng khiến cho Đạt chú ý. Đó là câu chuyện của hai người đàn ông kia. Một ông liền nói: ông có để ý thấy dạo gần đây mấy cái thằng thanh niên trai trai ở khu vực này biến đi đâu cả gì không? Ông kia liền đáp lại: đúng vậy, chứ cứ tối tối là bọn nó lại lượn lờ làm chị An kém vô cùng. Đa số là từ các quận khác sang đây, hoặc là bọn cướp giật mà dạo này cũng không thấy nữa, hay là bị công an hốt. Ông đầu tiên liền nói: gớm, hốt được thì hốt từ lâu rồi. Câu chuyện này dẫn Đạt đi theo một giả thiết mà anh cho rằng có khả năng rất cao xảy ra. Tính tiền ba ly cà phê, ba người đứng dậy tiến ra con đường. Bây giờ Minh liền hỏi: tiếp theo đây chúng ta sẽ làm gì hả anh? Đạt liền đáp: xem xét lại hiện trường để tìm manh mối. Cả ba quay lại đoạn đường cái đêm xảy ra án mạng. Đúng là không sót lại một cái gì để có thể gọi là manh mối. Hơn nữa đêm hôm đó đội nghiệp vụ cũng đã từng lùng sục khắp nơi quanh đây và không phát hiện thêm được điều gì. Đúng trước ngôi nhà có lắp máy quay an ninh, quan sát và thấy rằng máy quay này hướng trách ra ngoài đường một góc nghiêng, sao cho có thể bao quát được toàn bộ cánh cổng. Nếu như theo trên clip thì ông Tư sẽ đi qua vị trí ngay chỗ máy quay để có thể soi tới được, chính là chỗ cả ba người đang đứng. Như vậy là điều mấu chốt xảy ra phía trước mặt kia khi mà ông Tư tiến tới. Nói như vậy là người thanh niên kia đứng ở phía trước mặt này. Thành đi tới đoạn đường ở phía trước, đêm hôm qua mưa khá lớn làm thành những vũng nước lớn đọng lại trên mặt đường. Cả một con đường ngày chủ nhật vắng vẻ và yên tĩnh một cách lạ thường. Bỗng có một giọng nói cất lên từ phía sau khiến cho cả ba người giật mình. Tiếng của một người đàn bà lanh lảnh: ủa các anh đến để điều tra vụ án hôm nọ đó hả? Sao cô lại hỏi như vậy? Ôi, mấy anh hình sự có mỗi lần phá án là lại đi xung quanh khu vực án mạng để mà thu thập thông tin từ người dân xung quanh đó còn gì. Anh coi là cả cái đoạn đường vắng hoe, ba bọn anh cứ đi đi lại lại quan sát. Không phải ăn trộm thì chắc chắn là nhân viên điều tra phá án. Mà tối hôm ấy tôi cũng là người hóng đầu tiên mà. Cả ba người nghe bà ta nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Đúng là mấy cô nhiều chuyện mà. Tuy nhiên là mấy bà cô như vậy đôi khi lại khai thác được khá nhiều thông tin hữu ích phục vụ cho công tác điều tra. Để tìm thêm được manh mối cho vụ án, ba người quyết định bắt đầu từ bà cô này. Mời cả ba vào nhà rót ba tách trà nóng, bà ta nói: đêm hôm xảy ra án mạng, thông thường bà cô này ngủ rất tỉnh, chỉ cần có âm thanh lạ là sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Đúng là đêm đó có một vài âm thanh kỳ lạ như tiếng người hét rồi im bặt và tiếng bước chân chạy. Tuy nhiên sở dĩ người dân xung quanh con đường này không chạy ra xem là bởi vì họ cho rằng mấy tiếng đó là do lũ côn đồ không đàng hoàng gây nên. Khu đường tên lửa này của quận Bình Tân rất phức tạp khi về đêm. Người dân cũng không có gì làm lạ. Nếu có ai đó xem thì chắc người thanh niên kia đã được cứu. Tiến tới khi có tiếng ồn ào nói chuyện huyên náo của cảnh sát thì họ mới ùa ra để xem án mạng. Trong khoảng thời gian gần đây thì xung quanh này cũng không có gì kỳ lạ, ngoài mấy vụ trộm cắp cướp giật vặt. Có vẻ như không có thêm nhiều manh mối lắm, cả ba người chào bà cô rồi rảo bước tiến ra con đường. Bỗng nhiên mình khựng lại, nó ngẩng mặt lên hít lấy như đang đánh hơi thêm một thứ gì đó. Mình liền nói: hai người có ngửi thấy mùi gì không? Đạt và Thành cũng đưa mũi người. Đúng là lẫn trong không khí có một mùi gì đó là lạ ngai ngái. Đạt liền nói: hình như là mùi thảo dược. Thành nghe vậy thì ngạc nhiên: xem lại người thấy cái mùi tanh nhỉ, anh có lộn không? Cả hai người thực ra thì không hề lộn. Đúng là có một mùi ngai ngái tanh tanh pha trộn với nhau. Khả năng cảm nhận của Minh nhạy hơn người thường rất nhiều. Thứ mùi này khiến cho nó khẽ nổi da gà. Mình quay đầu lại bắt đầu bước từng bước chậm rãi như đang thăm dò một điều gì đó. Đứng trước căn nhà ba lầu khá to nhưng đã cũ kỹ theo thời gian, nó liền nhíu mày quan sát. Đạt hỏi: sao lại tới nơi này? Mình liền đáp: cái mùi kia phát ra từ trong này, em có linh cảm có cái gì đó bất an lắm. Sau hai ba hồi chuông thì cánh cửa nhà cũng được mở ra. Một người phụ nữ trung niên ngó ra bên ngoài thấy ba thanh niên ở ngoài cổng, bà ta hỏi: ba cậu tìm ai? Chúng tôi bên tổ trọng án tới đây để lấy thông tin của người dân xung quanh khu vực về thời điểm xảy ra án mạng, mong gia đình của bà hợp tác. Nghe như vậy thì nét mặt của bà kia khẽ đanh lại, bà ta cũng ra mở cổng cho ba người. Cánh cổng mở ra, tự nhiên Minh thấy khó thở, tim đập loạn xạ. Nó nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ đối diện, một khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống như người bị bệnh lâu ngày. Cả ba người tiến sâu vào trong sân mà không hề biết được rằng trên khung cửa sổ lầu 2 có một đôi mắt ánh lên sự hung dữ đang quan sát nhất cử nhất động của họ từ khi nào. Vừa vào tới nhà là Thành và Minh trố mắt ngạc nhiên, Bên trong trưng bày vô vàn những bình rượu to tổ tràng, ngâm đủ các thứ con vật trên đời, nào là rắn, bọ cạp, tắc kè, cá ngựa. Giữa gian phòng là một bộ bàn ghế gỗ, chạm trổ những hoa văn rất kỳ lạ mà chưa thấy ở đâu bao giờ. Căn nhà ban ngày mà đóng kín tất cả các cửa, chỉ mở ra một chiếc cửa sổ bé tí ở vị trí gần trần nhà, cho ánh sáng chiếu vào, gây nên một cảm giác ngột ngạt tối tăm khó chịu vô cùng. Cầu thêm ánh sáng từ cái đèn chùm mắt xuống, làm cho không gian càng trở nên ma mị. Đúng là cái mùi ngai ngái tanh tanh nó phát ra từ trong căn nhà này, nhưng là cái mùi gì và phát ra từ đâu thì tạm thời chưa xác định được. Vừa rót trà vừa đẩy tới trước ba người thì người phụ nữ liếc nhìn lên vào căn buồng tối trước mặt. Giọng của một người đàn ông ồm ồm vang lên. Chị Sáu, ai vậy? Tôi nhớ hôm nay tôi đâu có khách tới chơi. Khách của chị đó hả? Người phụ nữ khúm núm rồi đáp. Dạ không thưa ông chủ, họ là hình sự. Họ tới để điều tra vụ án hôm nọ. Nghe giọng điệu có vẻ bà ta là một người giúp việc. Đạt quay lưng lại đứng dậy. Anh hướng về phía căn phòng toan nói một điều gì đó cho người đàn ông kia. Thì ông ta liền nói. Tôi đã dặn chị bao nhiêu lần rồi. Khi chưa có sự cho phép của tôi, chị không được tùy tiện mở cửa cho người lạ. Không lẽ là chị quên? Dạ, xin ông chủ thứ lỗi ạ. Sao tôi không dám như vậy? Thế tình hình có vẻ căng thẳng, Đạt liền lên tiếng. Thưa ông, là chúng tôi bên tổ trọng án của công an Bình Tân tới để thu nhập manh mối từ dân cư quanh khu vực này. Bấy mở cổng cho công an cũng không có gì là sai. Ông cũng không nên quá khắt khe như vậy. Bỗng cả ba giật mình khi nhìn vào căn buồng tối. Một đôi mắt xanh biếc sáng quắc trong bóng tối nhìn thẳng về phía họ. Người đàn ông bước ra bên ngoài, trên tay của ông ta bế một con mèo đen to bự. Hai đốm xanh vừa rồi chính là cặp mắt của nó. Ông ta từng bước chậm rãi và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ông ta gần tầm 60 tuổi. Nước da cũng nhợt nhạt y như bà giúp việc khi nãy. Khuôn mặt thì ánh lên sự gian dối, mà khi nhìn vào không hề có chút thiện cảm nào cả. Ông ta nhìn cả ba người rồi nói. Tôi biết là mở cửa cho cảnh sát thì không có gì sai. Nhưng mà ba anh biết đấy. Thời buổi bây giờ chả tin được bố con thằng nào. Lỡ có cái bọn trộm mất dạy nào nó dở trò thì sao tôi đối phó cho nổi. Huống hồ cái khu vực này an ninh nó phức tạp, anh cũng hiểu chứ. Nói xong ông ta liếc nhìn bà giúp việc với một ánh mắt sắc lẹm như dao cạo. Ánh mắt đó khiến cho ai nhìn cũng ớn lạnh. Bà còn không mau vào chuẩn bị bữa sáng, đứng đây để làm chi? Nghe tới vậy thì bà cô kia nhanh chóng chạy biến luôn vào bên trong. Xem chừng bà ta giống như là một nô lệ hơn là người giúp việc. Đan liền nói. Nếu mà ông vẫn hoài nghi thì tôi có thể trông xem thẻ ngành. Người đàn ông liền xua tay, lão ta cười điệu bộ vô cùng gian xảo. Thôi không có cần đâu, mấy người nói vào việc chính đi xem tôi có giúp được gì. Quả nhiên sau một hồi dò hỏi thì cũng không thu được thêm manh mối nào cả. Ông ta cũng nói là đêm hôm cũng chẳng ai để ý ba cái chuyện vặt ở ngoài đường. Cho tới khi có tiếng xe huyên náo ở bên ngoài thì chạy ra xem. Có vẻ như không còn là câu hỏi nữa, lão ta liền nói. Những gì tôi biết tôi đã nói hết rồi. Nếu không còn việc gì nữa ba anh đi được rồi đấy. Vừa dứt lời thì tiếng bước chân vang lên từ cầu thang phía sau lưng. Tiếng của một người con gái cất lên. Ủa ba, nhà mình có khách hả ba? Một cô gái trẻ từ trên lầu bước xuống. Cô ta tiến lại gần gã đàn ông. Xem chừng đây là con gái của lão. Đúng rồi con, họ là bên hình sự của quận. Tới để điều tra về vụ đêm vừa rồi. Ngồi xuống đối diện cô ta nói. Về các anh đã điều tra được gì chưa? Biết hung thủ là ai chưa? Đạt liền đáp. Hiện tại thì chúng tôi chưa có thêm manh mối nào cả. Căn bản vụ này có khá nhiều điểm nghi vấn mơ hồ. Vậy nên là bọn tôi mới đi khai thác thêm thông tin từ cư dân quanh đây. À, ra là vậy. Cô ta ngả người ra ghế rồi liếc sang bên mà nói. Bà tôi lớn tuổi, ông ơi khó tính. Nãy giờ nếu mà ông có nói gì quá quát thì mong các anh thông cảm cho, người già mà. Đạt liền xua tay. À không sao, cũng bình thường mà thôi. Bây giờ Minh mới để ý móng tay của cô gái kia dài một cách bất thường. Có khi dài cả 2-3 cm. Và móng tay của bố cô ta cũng vậy. Không lẽ là một sự trùng hợp? Lão già đứng dậy, ông ta thả con mèo muôn xuống đất. Nó liền nhanh chóng chạy mất vào bên trong. Đi tới bên những bình rượu đặt trên kệ, lão ta ra vẻ đăm chiêu lắm. Ai chà, không biết sáng nay ba nên uống gì đấy con gái. Uống gì cũng được ba ơi, rượu của ba con đâu có biết gì chứ. Bây giờ Minh Đạt và Thành mới để ý, có một bình rượu được che phủ bởi một lớp vải mỏng. Đạt liền nói, xem chừng ông đây khá là đam mê viện rượu ngâm, quả thật là nhìn vào kho rượu cung tôi rất trầm trồ. Đúng vậy, mỗi một con vật ở đây khi ngâm đều cho các gia vị khác nhau. Người uống phải sẽ cảm nhận thật tinh tế mới thấy hết được những hương vị của nó. Vừa dứt lời, lão ta kéo luôn tấm vải phủ mấy bình rượu xuống. Vừa nhìn thấy Đạt, Minh và Thành đều thất kinh, há hốc mồm như không thể tin vào mắt của mình. Trước mặt của họ là hai ba bình rượu to, bên trong ngâm một đứa bé sơ sinh, rồi bình kia thì ngâm vô số những con mắt, có bình thì ngâm một cái búi gì đó. Minh và Thành giật bắn mình, thốt lên một tiếng đầy kinh hãi. Trời đất! Thế biểu hiện của ba người, lão đàn ông cười phá lên. Lão ta nói, biết ngay mà mọi người sẽ phản ứng như vậy. Đây là một con khỉ, không phải là con người. Còn mấy con mắt này là mắt bò, một giống bò quý hiếm chỉ có trên những vùng cao nguyên Tây Tạng, hàng hiếm đấy. Còn cái bình kia là nhau thai, bổ dưỡng lắm, cậu muốn nếm thử không? Nghe tới đó, cả ba lắc đầu nguầy nguậy rồi xin phép ra về. Bước ra con đường lớn, Đặt chửi thề, mẹ cái lão chê tiệt này làm hết cả hồn. Thành liền lợm giọng nghĩ tới cái bình rượu, nó liền nói, nhìn đúng như là cái thằng bé sơ sinh luôn đó, không hiểu sao uống cái kiểu rượu như vậy luôn. Nãy giờ chỉ có Minh là im lặng, dường như nó đã phát hiện ra được điều gì đó. Thế nét mặt Minh hơi lạ, Đạt liền hỏi, sao đó hả? Sao bần thần vậy, không khỏe hả? Dạ không, không có gì đâu, em hơi khó chịu trong người mà thôi. Quay trở lại với quán cà phê ban nãy, Đạt ngồi phệt xuống ghế, xem chừng có đi điều tra thêm manh mối thì cũng vậy. Việc khai thác thêm được gì đó gần như rất mong manh, chẳng khác gì như là mò kim đáy biển. Vừa lúc đó thì có một ông chú vào quán và ngồi xuống trước bàn kế bên. Đặt mông một cái, ông ta đã chửi thề, mẹ nó chứ, cái thằng du côn mất dạy, không trả tiền cho tao là tao chặt chân. Nghe thế vậy, chủ quán cà phê đi ra mà nói, sao vậy chú, lại đứa nào nợ không trả sao? Uống cạn ly trà đá mới mang ra, người đàn ông nói với giọng bực bội, là nó chứ còn ai, sáng nay chú với đàn em qua xưởng của nó lấy tiền thì bọn em của nó có nói là nó ốm sốt ly bì mấy hôm nay, tránh gặp mặt mọi người. Chú vào tận nơi lôi cổ nó ra để xem nó diễn kịch tới bao giờ mà nó cứ làm nhảm như là gặp quỷ đó. Đàn liền nhíu mày, việc mấy tay anh chị đòi tiền lẫn nhau ở cái đất Sài Gòn này chẳng có gì là lạ, nhưng trong câu chuyện này thì đúng là có sự lạ. Xưởng gỗ xung quanh khu vực này chỉ có một, đó là xưởng gỗ của một tay anh chị đất Bình Dương lên Sài Gòn này để làm ăn, cũng gọi là có số má ở dưới đó. Gì chứ nắm rõ mấy thành phần làm ăn ở quận chỉ có công an. Tính tiền cà phê, Đạt, Minh và Thành lên xe, cả ba quyết định qua bên xưởng gỗ đó để điều tra sự việc. Dừng xe trước cổng, Đạt liền nói, mở cửa, chúng ta trên công an quận xuống để làm việc. Nghe tới công an, mấy người bên trong có vẻ nhao nhao cả lên. Một người chạy ra liền hỏi, dạ mấy anh có chuyện gì vậy ạ? Nay ông chủ của tôi đi vắng cho nên là không có mặt ở xưởng. Thôi đừng có loanh quanh, mà tôi xuống đây điều tra vụ án hôm vừa rồi chứ không có dành làm mấy việc khác. Đại ca của mấy anh đang ốm ly bì trong nhà sao đi đâu được chứ? Nghe tới án mạng thì người kia mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đi vào trong khu xưởng mà ai đó cũng nhìn, đa phần công nhân ở đây đều từ tỉnh khác, lai lịch nhiều khi không rõ ràng. Đàn liền hỏi, chủ xưởng đâu, tôi muốn nói chuyện. Người công nhân dẫn ba người đi vòng ra sau nhà, có một căn phòng nằm riêng biệt, anh ta gõ cửa. Đại ca, có người gần gặp. Ta đã bảo là không muốn gặp ai cơ mà, mày bị ngu hả? Nhưng mà đây là họ là công an, họ tới hỏi về vụ giết người à? Đàn liền nói lớn, anh Thắng, tôi bên công an quận xuống hỏi anh một vài vấn đề, mau mở cửa đi. Đầu vài giây sau thì cánh cửa mở ra. Đứng sau cửa là một người đàn ông hốc hác, đầu tóc bờm sờm như là lâu ngày không cắt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Anh ta lắp bắp nói, à, án mạng gì cơ, tôi đâu biết được gì. Đẩy cửa bước vào, Đạt liền nói, yên tâm đi, tôi không có đả động gì đến việc làm ăn của anh đâu, có một vài vấn đề tôi muốn trao đổi với anh mà thôi. Nhìn thoáng qua là Minh biết tinh thần của gã này không ổn định. Cơ thể suy ngược, bị mất ngủ trong một thời gian gần đây, da rẻ tím tái. Vừa ngồi xuống ghế còn chưa có động thái gì, Đạt liền hỏi. Nghe nói là anh gặp quỷ hả? Đang cầm bình trà ở trên tay, Thắng giật mình làm rơi chiếc bình xuống đất. Hắn lộ vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt. Sao anh biết tôi có nói với ai đâu? Đúng như theo dự tính của Đạt, quả nhiên tên anh chị này gặp biến cố. Bảo sao mà nhìn hắn xanh xao vàng vọt ra mặt. Bằng biện pháp tâm lý nghiệp vụ, Đạt đã làm cho Thắng tiết lộ khá nhiều thông tin mới có lợi cho việc phá án. Theo lời của Thắng kể, cách đây tầm gần 2 tháng, có một người đàn ông bên khu tên lửa tới đây và nhờ gã làm cho một bộ bàn ghế theo thiết kế của ông ta. Nói chung bộ bàn ghế này cũng không có gì đặc biệt, tuy nhiên cái hoa văn của nó mới là điều đáng nói. Ông ta đưa cho đám thợ của mình một bản vẽ phác mẫu hoa văn và yêu cầu thợ đẽo đúng như vậy. Khi nhìn vào mấy hình vẽ này, bản thân của Thắng cũng thấy có điều gì đó kỳ lạ. Nhưng kệ, dù sao khách bảo gì thì làm như vậy, vẽ gì thì vẽ cũng là ý của người ta, Thắng cũng không có thắc mắc nhiều. Nhưng có một việc kỳ lạ là ngay cái hôm coi hình vẽ phác thì Thắng cứ cảm thấy bất an ở trong lòng. Kể cả khi trong quá trình làm bộ bàn ghế, hắn cũng có cảm giác như vậy. Đạt liền nói, cho tôi xem bản vẽ đó được chứ. Thắng đứng dậy tiến về phía trước bàn làm việc. Hắn lôi trong hộc bàn ra một tờ giấy A3 to bản. Đưa cho Đạt xem, hắn liền nói, đây, ông khách đó bảo tôi làm đúng như hình này. Đạt liền chăm chú quan sát, mấy hình vẽ này đúng là rất kỳ lạ. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra giống như là vẽ phác lại một hoạt động nào đó. Mình nhìn bản vẽ, nó nhận ra ngay giống hệt y như bộ bàn ghế mà nhà cây lão lúc nãy ba người ghé vào điều tra không lệch đi đâu. Mình liền hỏi, có phải lão khách đó béo béo lùn lùn, đầu hơi hói, nhìn mặt rất đều? Đúng, chính xác là ông ta. Tôi còn nhớ ông ta đi cùng một cô gái nhìn ngon lắm. Quả nhiên là như vậy. Sau khi xem kỹ bản vẽ, Minh nhận ra nó giống như là một buổi lễ hiến tế của người Khmer cổ đại. Mình đã thấy trước đây ở đâu đó. Tuy nhiên ý nghĩa cụ thể thì không rõ. Nhưng nếu đi gặp mấy người trong hội nhóm tâm linh của Minh thì sẽ được ra manh mối, vì họ rất am hiểu về mấy vấn đề này. Vậy là đã có thêm thông tin hữu ích. Chính gã đàn ông trong căn nhà khi sáng nay tới đây đã đặt bộ bàn ghế. Thắng liền kể, cách đây 2 tuần tôi làm xong và bảo anh em trong xưởng của tôi chờ tới đúng địa chỉ mà ông ta cho nằm ở bên khu tên lửa. Ông ta nói ông ta mới chuyển đến đây sống cho nên không có thạo đường. Nói chung thì giao hàng cho khách là một việc làm quá bình thường. Nhưng mà kỳ lạ ở đây là ông ta lại bảo tôi giao bộ bàn ghế vào nửa đêm mới quái. Ngay đến đó cả ba người cũng thích kỳ lạ. Giao hàng tại sao lại để giao vào cái khung giờ thiêng như vậy? Thắng liền nói, tôi và mấy anh em cũng rất ngạc nhiên, nhưng mà ông ta nói là cả nhà đều bận việc đi vắng liên tục, cho nên giờ đó mới có mặt ở nhà. Với lại từ xưởng mà qua bên đó cũng chỉ 1-2 cây số, cũng không có gì xa. Ông ta sẽ bồi dưỡng thêm. Như vậy là tôi bảo anh em ở đây là cũng toàn là những người vào sinh ra tử với tôi, từ hồi còn ở bên biên giới, cho nên họ vui vẻ ở lại tới đêm để đi giao hàng. Đêm hôm đó tầm khoảng 10 giờ 30 thì tôi đã đưa hàng lên xe và chuẩn bị vận chuyển sang nhà của ông ta. Khi gọi thì ông ta nói là về nhà và đang đợi sẵn. Tôi cũng đích thân đi giao hàng. Khi tới nơi thì gánh cổng nhà của ông ta mở sẵn. Bọn tôi khiêng bộ bàn ghế vào trong đâu đó, ông ta đưa cho tụi tôi số tiền còn lại, còn khen bàn ghế rất là đẹp. Sau đó thì Thắng liền ấp úng, vẻ mặt của anh ta bắt đầu thay đổi. Anh ta đang hồi tưởng lại cái đêm kinh hoàng đó. Sau đêm đó thì sau khi giao hàng xong xuôi, gã đàn ông kia mới ngỏ lời mời Thắng và đội của anh ta nán lại làm vài chén rượu chấm bụng rồi về cũng không muộn. Nhìn ở bên ngoài trời đêm lạnh lác đác vài giọt mưa, cộng thêm nhìn cái bộ sưu tập rượu đồ sộ của lão ta, đội của Thắng cũng muốn ở lại coi như là kết giao với khách hàng, sau này có khi lại làm ăn được. Trong căn nhà có một chiếc đèn chùm tỏa ánh sáng vàng vọt, cái thứ ánh sáng dễ làm cho con người ta cảm giác lo sợ. Không biết từ bao giờ mà ông ta đã chuẩn bị sẵn mấy món nhậu, không lẽ ông ta lại chu đáo đến mức như vậy? Thắng thầm nghĩ. Bên bình rượu khệ nệ xuống, vừa mở nắp ra thì một mùi rượu ngâm nồng nặc bốc ra, đổ cho mấy tay bợm rượu phải nức mũi. Bên trong bình có ngâm những con vật gì đó mà Thắng cũng không rõ. Họ không hề để ý được rằng căn nhà này có cái gì đó âm u rùng rợn và lão gia chủ này thực sự có vấn đề. Rồi đã lăn lộn giang hồ gần 20 năm, Tiểu Lượng cứ phải gọi là tiên tiểu. Nhưng mà không hiểu cái thứ rượu kia ngâm cái gì, mà chỉ uống 3-4 ly đã khiến cho Thắng choáng váng xây sầm mặt mày. Nhìn sang bên nhóm thợ thì 4-5 người họ cũng rũ rượi nửa tỉnh nửa mê. Thắng nhớ khi đó bỗng từ đâu có hai người đàn bà xuất hiện. Họ cũng ngồi xuống như là muốn nhậu cùng. Ánh đèn vàng vọt khi đó thực sự nhập nhoạng cộng thêm rượu nặng, làm cho cả đội thợ nhìn không rõ mặt hai người kia. Ai cũng chỉ nghe mang máng ông khách giới thiệu là vợ và con gái của ông ta. Thực sự thì khi đó họ không thể uống thêm, trông người khó chịu vô cùng và muốn đứng dậy ra về. Một người trong nhóm vịn vào thành ghế, anh ta loạn choạng đứng dậy rồi nói: "Thôi anh Thắng ơi, mình về đi. Uống vậy đủ rồi, cũng đã khuya, về trông bà chủ còn đi nghỉ." Thắng còn chưa kịp phản ứng thì bất thình lình một người phụ nữ đã đứng ngay sau lưng của anh thợ kia. Cô ta đặt tay lên vai của anh thợ rồi nói: "Chả mấy khi ba tôi đãi rượu của người lạ, mà anh muốn thêm làm mối làm ăn thì phải chịu khí một chút chứ." Kể đến đó thì Thắng im lặng, mặt quán bây giờ thực sự kinh hãi. Đạt thấy lạ thì liền hỏi: "Sau đó thì sao, bọn anh có về không?" Người thợ kia vừa quay lại đằng sau thì à đàn bà đã ôm chầm lên anh ta và đặt lên môi của anh ta một nụ hôn khiến cho những người xung quanh phải kinh ngạc. Khi như vậy hai người hôn nhau say đắm, Thắng không tin vào mắt của mình. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? Không lẽ là bị mê sảng? Không, không hề mê sảng. Đúng là người thợ kia đang hôn cô gái đó. Nhưng mà anh ta giống như bị thôi miên trong vô thức, cơ thể dường như mất kiểm soát, mặc cho ta muốn làm gì thì làm. Còn lão khách hàng thì cứ như vậy ngồi cười một nụ cười rất quái dị. Hôn xong trên miệng cô ta hung số đến cổ, cứ như vậy ghì chặt để anh thợ mà hôn. Bỗng có một thứ nước gì đó chảy ra từ quần của anh ta rồi chảy xuống chiếc chiếu đang ngồi. Anh ta đã tè cả ra quần. Thắng kinh hãi toàn đứng dậy thì chân bùn rùn như mất hết sức lực. Ngay lúc đó thì đàn bà buông tay của anh thợ kia. Anh ta đổ xuống như một cây chuối. Mắt của anh ta lờ đờ như là người bị thôi miên vậy. Còn đàn bà kia thì cười lên như điên dại, nhìn cả đám thợ với một con mắt thèm thuồng quỷ dị. Tới lúc đó thì chả còn hồn vía gì nữa. Cả đám dù có tê liệt cả thân thì cũng cố vùng dậy chạy khỏi căn nhà. Đúng lúc đó thì trời đổ một cơn mưa như là chút nước sấm sét vang trời. Thắng nhớ là khi cả đám vừa chạy ra ngoài cổng để leo lên xe thì một điều kinh dị nữa lại xảy đến. Người thợ ban nãy ngất xỉu, anh ta bị ai đó ném một phát bay luôn từ trong nhà ra ngoài sân. Ngay lập tức căn nhà được đóng sầm lại, tiếng cười man dại vọng lên xoáy vào tai của họ. Hoảng quá, cả đám bế xốc người thợ kia lên, leo lên xe rồi phóng bạt mạng về xưởng. Phải đến nơi là 12 giờ đêm, họ dìu người kia vào trong phòng, bắt đầu đánh cảm sức dầu cho anh ta. Nhìn mặt trắng bệch như là người chết, mạch và hơi thở rất yếu. Thế không ổn, cả nhóm liền trở luôn ra bệnh viện. Sau một hồi chẩn đoán thì bác sĩ kết luận là do mất máu nhiều và trong cơ thể có nhiều chất gây mê kỳ lạ dẫn đến đột quỵ và hiện cần đưa vào phòng hồi sức. Tất cả trong người nồng nặc mùi rượu, ai cũng choáng váng mệt mỏi. Họ để anh thợ kia trở lại phòng hồi sức rồi ra về. Mấy hôm sau thì tất cả đều lăn ra ốm, mặt ai cũng xanh xao vàng vọt khó chịu trong người. Uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Cuối cùng thì xin về quê, khi nào ổn thì sẽ trở lại Sài Gòn. Thằng cũng dính bệnh, gần 2 tuần nay nằm dí trong phòng không có đi đâu. Sụt cả gần chục cân thịt, thường xuyên gặp mơ ác mộng. Có ả đàn bà tới để hắn hôn hết rồi hút máu, đêm nào cũng vậy. Như vậy là đã có thêm những thông tin cực kỳ quan trọng. Ba người Đạt chào Thắng rồi ra về. Hẹn Thắng 1-2 hôm nữa sẽ quay lại và yêu cầu Thắng hợp tác phá án. Có thể án mạng lần này có liên quan đến sự việc mà Thắng gặp phải. Đạt vạch ra một kế hoạch sáng hôm đó. Về phần của mình, nó sẽ hẹn gặp mấy người trong nhóm mà nó quen biết để hỏi về hoa văn kỳ lạ kia. Đạt đã về cử đội điều tra mật cài người tại khu tên lửa, theo dõi sát sao căn nhà nghi ngờ có chứa quỷ. Đồng thời anh ta và Thành sẽ tới bệnh viện nơi người thợ kia nằm để lấy thông tin. Anh ta nằm viện tới ngày hôm sau thì cũng xuất viện. Nghe Thắng kể thì anh ta hôn mê liên tiếp 4-5 ngày. Còn lý do vì sao mất máu thì đúng là Thắng không thể hình dung. Ngay chiều ngày hôm đó, Minh lên group chat trên Facebook và đặt vấn đề. Minh nói rằng giống quỷ hút máu trong truyền thuyết vẫn tồn tại và chưa hề tuyệt chủng như lời đồn. Có rất nhiều bằng chứng tại Sài Gòn cho rằng vụ án xảy ra hôm vừa rồi là do chúng gây ra. Trong nhóm chat này có tổng cộng 30 thành viên thì có 6 người ở Sài Gòn, trong đó có Minh. Nhóm trong Sài Gòn này cũng đã họp nhau được đôi ba lần. Vì vậy họ quyết định tối sẽ hẹn gặp cà phê để trao đổi thêm. Buổi tối đúng 7 giờ 30 phút, 6 người có mặt đầy đủ tại quán cà phê nằm trên đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận. Quán cà phê này yên tĩnh riêng tư, rất phù hợp để bàn bạc công việc. Ngồi vào bàn, một người lên tiếng trước anh ta hỏi: "Như vậy là đã xảy ra vụ án bên Bình Tân hôm nọ là có liên quan đến giống quỷ cổ đại này sao? Anh đã điều tra kỹ chưa?" Mình gật đầu xác nhận. Sáng hôm nay Minh, Thành và Đạt đã thu nhập được những manh mối mấu chốt để làm sáng tỏ vụ án rùng rợn này. Việc quan trọng bây giờ là làm sao không được rút dây động rừng. Trải bàn vẽ ra mặt bàn, Minh nói: "Hoa văn này có liên quan rất mật thiết tới vụ án. Tôi nghi ngờ rằng nó có ý nghĩa gì đó đối với bọn chúng. Mấy bạn coi nhìn nó có suy ra được điều gì ấy không?" Năm người còn lại thay nhau xem chi tiết bản vẽ. Một ông anh lớn tuổi lên tiếng: "Theo như anh được biết, dựa vào kiểu vẽ và mấy dạng tượng hình như thế này, kiểu nét vẽ như thế này thuộc về nền văn minh Khmer cổ đại, cụ thể là trong khoảng từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 16. Tuy nhiên vào thời nay mấy dạng văn mật như vậy thường không còn nhiều do chiến tranh và sự thay đổi xã hội." Nội dung bản vẽ này nôm na giống như là một buổi hiến tế cho thần linh. "Đây, mấy đứa thấy không? Đây là bệ để đặt vật tế. Xung quanh là thầy phù thủy thực hiện hiến tế và các nô lệ. Nhìn mấy nét vẽ xung quanh giống đang có một căn phòng thờ hoặc là trong phòng hành lễ nào đó." Nói đoạn, anh ta chỉ lên các ký tự và hình vẽ. Nhìn vào thì đúng là có lý thật. Nó rất giống một buổi lễ cổ đại. Vật hiến tế có thể là gia súc, gia cầm và đôi khi là cả người sống. Liếc nhìn sang Minh, một người hỏi: "Vậy tại sao cậu có bản vẽ này? Cậu đã từng thấy những hình vẽ này ở đâu?" Minh kể lại việc bộ bàn ghế chạm khắc những hoa văn hình vẽ như thế này và việc nhóm thợ bị hành cho đái cả ra quần. Nghe xong thì mọi người trong nhóm đều cho rằng gia đình đó chính là một ổ quỷ hút máu, có khi toàn bộ gia đình đó luôn. Rất có thể việc làm cho một bộ bàn ghế nó có vai trò quan trọng trong một âm mưu nào đó rất to lớn. Theo như ông anh ở trong hội thì giống loài này là một giống quỷ cổ xưa, trải qua hàng trăm năm thì gần như là thích nghi với cuộc sống của con người. Chúng trà trộn vào xã hội của loài người và sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên hành vi và thói quen thì không thể lệch đi đâu được. Những buổi hiến tế và liên hoan vẫn được duy trì sau vài trăm năm. Có một vài trường hợp được ghi nhận sự xuất hiện của chúng tại một số tỉnh phía Tây Bắc, vùng Cao Bắc Bộ và một số tỉnh ven và một số tỉnh biên giới khu vực rừng núi. Đa phần là gia súc, gia cầm có dấu hiệu mất máu, đôi khi cả là người. Tuy nhiên không cụ thể, không rõ ràng và khá bí ẩn và mờ nhạt. Tài liệu lại không có nhiều. Có thể nói giống này kỳ ánh sáng cường độ mạnh, ánh sáng sẽ làm hỏng các tế bào của chúng. Vì vậy ban đêm sẽ hoạt động mạnh và ban ngày lẩn trốn trong góc tối và hang động. Không đến nỗi phản ứng thái quá như ma cà rồng, nhưng mà dù sao cũng ngại tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Mình ngẫm nghĩ lại thì đúng là như vậy thật. Khi tới đặt bộ bàn ghế thì hai cha con hắn mặc bộ đồ che kín người. Và buổi sáng khi mà nhóm của Minh tới nhà để điều tra thông tin thì chúng tỏ ra vô cùng khó chịu khi ai đó làm phiền chúng vào buổi sáng. Giống loài này về giác quan thì nhạy bén hơn người thường rất là nhiều lần, cơ thể cũng dẻo dai, khỏe mạnh hơn và nhanh hơn người thường. Chúng đặc biệt nguy hiểm khi đói và cách tiêu diệt thì lại không có tài liệu nào ghi lại. Mình liền nói: "Vậy muốn giết thì phải làm sao? Tôi nghĩ cấu tạo cơ thể của chúng giống con người hơn 80%, có khác thì chỉ khác ở một số bộ phận phụ. Nếu giết thì cứ nhằm vào những nơi như là cổ, ổ bụng, giống như người là chắc ăn." Ông anh trong nhóm liền nói: "Không có hẳn, nói thì nói như vậy, không may khi mà đụng độ ta không hạ được chúng, e là lành ít dữ nhiều, cần phải chuẩn bị nhiều phương án dự phòng cho thật cẩn mật." Sáng hôm sau, Đạt, Minh và Thành hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10 để trao đổi thông tin mà cả ba thu thập được, đưa ra những chiến lược để tóm gọn giống loài nguy hiểm này. Theo đúng như những gì đã vạch ra sẵn, chiều ngày hôm đó Đạt và Thành tới gặp một người thợ cách đây 2 tuần bị tấn công. Khi gặp thì cũng là lúc anh ta đang chuẩn bị làm thủ tục xuất viện. Biết có công an tới khai thác thông tin thì cũng hợp tác lắm. Theo như lời kể lại thì đêm hôm đó, sau khi nốc hai ba ly rượu vào, cơ thể gần như tê liệt, mất dần đi ý thức. Ai nói gì thì cũng lùng bùng ở bên tai. Nhưng mà thú thật khi đó cái thứ rượu kia làm cho cơ thể nôn nao khó chịu vô cùng. Không một ai giữ được anh ta. Không chịu được nữa, anh ta cố gắng sức bảo mọi người ra về. Thì ngay lập tức cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cậu con gái của chủ nhà đang đứng sau lưng từ bao giờ. Tất cả những người thợ lúc đó đều rất kinh ngạc vì không biết cô ta vòng ra đó từ lúc nào. Khi anh thợ còn đang kinh ngạc thì ngay lập tức cô ta ôm chầm lấy anh ta mà hôn hít, giống như là một liều thuốc tê cực mạnh khiến cho cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát, đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết sau đó giống như có gì đó trong cơ thể bị hút ra. Quay cuồng chóng mặt rồi liệm đi ngay. Lần này ra viện xong về quê một thời gian để ổn định chứ không dám ở trên Sài Gòn nữa. Như vậy sau vụ này đại ca Thắng sẽ mất đi gần chục người làm toàn đàn em thân tín. Đạt quay sang hỏi Minh, còn chú, về phía chú có tin gì? Minh chạy bàn vẽ ra mặt bàn rồi nói, hôm qua em đi gặp mấy anh em ở trong hội thì được biết đây là hoa văn vẽ lại một buổi hiến tế cổ đại của người Khmer cổ trong giai đoạn từ thế kỷ 16-17. Việc giống như loài kia trà trộn vào sống trong xã hội loài người gần như là kín đáo không ai biết. Những gì tìm hiểu thì những buổi lễ của chúng có thể vẫn được duy trì sau vài trăm năm. Suy nghĩ một lát, Đạt nói, nếu vậy thì việc chúng đặt bộ bàn ghế có liên quan đến buổi hiến tế, lễ tế gì mới được chứ? Minh liền gật đầu nói, rất có khả năng là như vậy. Chúng hiến tế cho một con quỷ chúa mà chúng tin tưởng. Đa phần thời cổ đại vật hiến tế sẽ là con người. Còn thời nay em cho rằng việc giết rồi giấu luôn một mạng người không phải là dễ. Khả năng cao là hiến tế động vật. Đạt liền gật gù, anh ta nói, nhưng mà dù hiến tế gì đi nữa thì chúng cũng cần bị tiêu diệt vì chúng ta hại chết một mạng người rồi. Minh và Thành cũng đồng ý như vậy. Nhưng bước tiếp theo cả ba nên hành động như thế nào khi tất cả những gì thu được đều chưa có tính xác thực? Không lẽ lại ập vào nhà bắt chúng? Bây giờ giống đòi đó đã trà trộn với xã hội của loài người và cũng có quyền công dân. Làm vậy chẳng khác nào chui đầu vào giỏ. Chắc chắn ba người không những không làm gì được mà còn bị báo thù nữa. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên máy của mình khẽ rung lên, có tin nhắn. Minh liền mở máy, là tin nhắn của ông anh ở trong hội. Đêm qua về anh có hỏi thêm một vài người bạn và biết thêm một số thông tin khá hữu ích nữa về bọn quỷ đó. Tối nay chú rảnh anh em mình cà phê trao đổi thêm. Minh liền tắt máy, nó nhìn Đạt rồi hỏi, bước tiếp theo mình phải làm gì hả anh? Đạt liền nói, anh đã cho hai người ngầm theo dõi căn nhà đó. Nhất cử nhất động đều sẽ không thể qua mắt được. Chúng làm gì chúng ta sẽ bắt quả tang ngay lập tức. Chỉ cần có động tĩnh là chúng ta sẽ lập tức hành động. Vụ án lần này cấp trên giao cho anh phụ trách. Anh không thể báo cáo với họ mấy vấn đề ma quỷ được. Cần phải có bằng chứng. Thành liền nói, bọn chúng nói bọn chúng đi làm cả ngày tôi mới về. Em nghi ngờ là nói dối. Thực ra chúng ở trong nhà cả ngày để tránh ánh nắng mặt trời. Đặt vào Minh gật gù cho là có lý. Có tin tức gì hai trinh sát kia sẽ báo cho Đạt ngay lập tức. Sẽ không có kẻ phạm tội nào có thể thoát được. Tới hôm đó, Minh và ông anh kia hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trầm. Minh bước vào trong phòng thì ông anh đang ngồi đợi sẵn, chăm chú nhìn vào màn hình của laptop. Tới khi Minh thấy gần, anh ta giật mình liếc lên và nói, tới rồi hả, ngồi đây, ngồi đi. Anh cho chú coi cái này. Chưa cầm vào một tệp bí mật trên laptop, những ảnh trắng đen diễn ra trên màn hình. Mình thoáng chốc ngạc nhiên, nó liền thốt, trời đất, đây là cái gì? Đúng là một buổi hiến tế của chúng. Sao anh có những bức hình này? Ai chụp nó vậy? Chụp ở đâu, khi nào? Anh mà, anh có nhiều mối quan hệ lắm, nhiều nguồn ở khắp mọi nơi. Tình cờ hôm qua con nói chuyện với một người bạn cũ hiện đang sinh sống bên châu Phi. Anh cũng có nói về vấn đề này. Thật trùng hợp là anh ta là có nhiều manh mối về cái giống này. Đây, ví dụ như bức ảnh này. Bức ảnh này được chụp tại một phế tích cổ đại cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia độ khoảng 100 cây về phía Tây vào năm 1969, là do một nhiếp ảnh gia người Pháp chụp khi mà ông ta cùng đoàn của mình tới khu rừng đó. Ông ta mô tả rằng đoàn của họ mang theo cả súng và thuốc nổ. Địa thế khi đó rừng núi hiểm trở, chiến tranh xung đột. Khi gần tới một di tích cổ thì họ thấy có một nhóm người nhìn rất kỳ lạ, giống như là thổ dân đi ra từ khu phế tích. Gặp họ thì nhóm người kia lập tức bỏ chạy. Chúng chạy rất nhanh, nhảy bật cao qua những khối đá lớn một cách dễ dàng. Khi vào tới nơi, trong một gian phòng rộng lớn và ẩm thấp, những ngọn đuốc vẫn còn cháy. Cả đoàn người mới kinh hãi thấy trên khu bệ đá có chạm khắc những hoa văn kỳ lạ. Một người đàn ông bị buộc chặt, máu từ cổ chảy ra linh láng, phủ kín những nét hoa văn trên mặt bệ đá đó. Xung quanh nền nhà là hàng chục xác chết của người dân địa phương, tất cả đều bị hút cạn máu, cơ thể co quắp và lõa lổ. Nó giống như là một buổi hiến tế và liên hoan xác thịt vậy. Nhiếp ảnh gia kinh hãi cho rằng họ đã gặp một bộ tộc ăn thịt người. Ngay đến đó mình liền hỏi, nếu như vậy thì khi mà tổ chức hiến tế chúng sẽ ăn uống linh đình? Không chỉ có như vậy, anh còn biết một thông tin chấn động là vào thời điểm phát hiện ra buổi hiến tế năm 1969, nhưng cũng có một vài tài liệu khác có tính xác thực cao lại viết, vào năm 1919, một người thương gia trong quá trình khai thác gỗ, cậu đã phát hiện ra được một buổi tế lễ tương tự như vậy. Sau đó đoàn công nhân của ông ta bị tấn công bất ngờ và ít người sống sót. Theo như vậy thì cứ 5 năm nghi lễ hiến tế đó lại lặp lại một lần. Suy ra năm nay, năm 2019, buổi lễ đó sẽ được lặp lại một lần nữa. Minh giật mình, cái chết của người thanh niên đêm vừa rồi chính là một điểm báo. Chúng sẽ tiến hành buổi lễ kia thêm một lần nữa. Ở ngoài trời bỗng đổ một cơn mưa nặng hạt, mưa như chút nước trắng xóa cả con đường. Tối nay trong quán cà phê vắng một cách lạ thường, Minh và ông bạn cứ tập trung nói chuyện mà không biết được rằng trong một góc bàn tối có kẻ đang âm thầm quan sát họ. Khu đường tên lửa, 9 giờ tối. Hai trinh sát mà đặt phái đi, cả hai người họ vẫn luôn giữ vị trí mà quan sát ngôi nhà từ một ô cửa sổ của một nhà nghỉ cách đó tầm 30 mét. Ban ngày hai trinh sát này giả làm người dân bình thường lượn lờ quanh khu vực này. Vì vậy mọi kẻ khả nghi làng vàng đều không qua mắt được họ. Để tiện liên lạc thì cả hai người trao đổi với nhau qua ám hiệu. Họ đều có những biệt danh riêng. Một người là quả đen, một người là xà nhãn. Trên căn phòng nhà nghỉ, cả hai cửa sổ và dùng ống nhòm theo dõi căn nhà đối diện. Để tránh lộ tẩy, họ tắt cả điện đi. Đang chăm chú quan sát ra ống nhòm thì bỗng xà nhãn khẽ giật mình. Thế vậy quả đen liền hỏi, sao vậy? Phát hiện điều gì bất thường à? Xà nhãn nhèo mắt, anh ta đưa ống nhòm lên quan sát một lượt rồi nói, quái lạ thật, nếu như mắt tôi không có nhầm thì hướng 10 giờ phía bên rặng cây kia có người cũng đang nhìn chúng ta thì phải, nhưng mà khi tôi định thần nhìn lại cái bóng đó đã biến mất. Quả đen cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, anh ta đưa ống nhòm lên phía xa xa nơi mấy rặng cây chẳng có gì ngoài bóng tối đen dày đặc với vài ánh đèn điện yếu ớt. Lúc này mưa đang ngớt dần nhưng gió thì vẫn còn. Gió lùa qua khe cửa sổ nơi hai người đang ngồi, tạo nên những âm thanh vù vù khe khẽ. Quả đen liền nói, chắc anh quáng gà thôi, hành động của chúng ta tuyệt mật như vậy. Với lại anh với tôi ngồi trên tầng 4 này, cửa sổ gần như là khép kín, phòng lại tối đen, không thể có chuyện bị phát hiện. Nghe đúng là có lý thật, xà nhãn yên tâm gật đầu. Anh đưa ống nhòm lên nhìn tiếp về phía ngôi nhà. Bỗng anh ta thốt lên khe khẽ, có động tĩnh rồi. Ngay lập tức quả đen cũng quan sát, trước cánh cổng ngôi nhà một chiếc xúc 7 chỗ đã dừng lại. Những người trên xe lần lượt bước xuống, 4 nam và 2 nữ. Cả 6 người đó vừa bước vào khoảng sân của ngôi nhà thì cánh cửa nhà bật mở, hình như có người ở trong nhà đã mở. Quả đen liền thắc mắc, sao muộn rồi tại sao đám đó lại tụ tập đông vậy, chúng định làm gì sao? Suy nghĩ giây lát, xà nhãn liền ồ lên anh nói, tụ tập bầy đàn trong nhà riêng đêm tối như thế này chỉ có thể chơi đồ bay lắc mà thôi. Nếu đúng là như vậy, chúng sẽ bị quy vào tội sử dụng trái phép ma túy. Hai ta sẽ lập tức báo cho anh Đạt úp sọp ngay. Như vậy có lý để bắt rồi. Nghe thì rất có lý, nhưng nếu giả sử không phải như vậy, mà đám người đó tụ tập vì một lý do nào đó thì sao? Một lý do mà hai trinh sát trẻ tuổi không thể ngờ được. Khi giao nhiệm vụ cho hai người, Đạt không tiết lộ gì về vấn đề quỷ tồn tại. Anh ta chỉ nói rằng ngôi nhà có thể liên quan đến án mạng của 2-3 ngày trước và dặn dò hai trinh sát canh chừng mọi động tĩnh. Nếu hành động sai lầm, cả hai sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng. 10 giờ tối, trời mưa lác đác, khu đường tên lửa trở nên vắng hơn bao giờ. Đám người đã vào trong căn nhà đó 30 phút mà không hề có động tĩnh gì. Không lẽ cứ ngồi mãi ở đây? Quyết định hành động, hai người lên kế hoạch nhanh chóng tiếp cận khu nhà lập tức để thăm dò tình hình. Tránh rút đây động rừng bằng kỹ năng võ thuật và thân thủ cực tốt, cả hai trèo qua ban công rồi tụt dần xuống mặt đường. Họ tránh đi qua quầy dịch vụ dưới lầu trệt để cho nhân viên khách sạn không phát hiện. Chỉ trong nháy mắt cả hai tiếp cận ngôi nhà, họ bật luôn qua bức tường bao và lẻn vào trong sân, núp yên trong một góc và nghe ngóng. 15 phút trôi qua dường như không có gì xảy ra trong căn nhà đó. Tất cả vẫn im lặng một cách lạ thường, ngoại trừ việc có một vệt sáng vàng vọt của một chiếc đèn nào đó yếu ớt xuyên qua cửa sổ từ bên trong. Không lẽ có một sự nhầm lẫn ở đây và cả hai đã hành động thừa thãi? Bỗng có một âm thanh lạ phát ra từ trên lầu 2 của căn nhà. Đó là một đoạn nhạc du dương nhẹ nhàng. Hai trinh sát lắng tai nghe, giai điệu của đoạn nhạc giống như thôi miên người nghe vậy. Còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì xen kẽ trong tiếng nhạc phát ra còn có những tiếng rên rỉ của đàn ông. Tiếng rên rỉ nghe không bình thường một chút nào. Quả đen liền thốt lên: "Chúng làm tình tập thể sao?" Khẩm, đây không phải là tiếng rên khi làm tình, đó là tiếng rên của sự đau đớn. Như phát hiện ra có sự chẳng lành, hai trinh sát rời khỏi chỗ núp. Họ bật tường bám lên ban công lầu 1 và ngó mắt nhìn vào bên trong phòng qua một khe cửa sổ. Cảnh tượng quái đản hiện ra trước mắt của hai người, họ há hốc mồm kinh ngạc. Trong căn phòng rộng dưới ánh đèn điện của chiếc đèn chùm cũ kỹ và điệu nhạc du dương ma quái, 6 con người cả nam cả nữ tất cả đều trong tình trạng khỏa thân, chẳng như nhộng đang quấn lấy nhau ân ái thác loạn vô cùng. Tính tiền xong 2 ly cà phê, Minh chào ông anh rồi cả hai ra về. Trên con đường vắng trở về nhà, vừa chạy xe Minh luôn có một cảm giác như ai đó bám theo mình vậy. Nó dự định liên tiếp phòng sẽ điện ngay cho Đạt để thông báo tình hình tối nay thu thập được. Cánh cửa của phòng trọ được mở ra, còn chưa kịp bật đèn phòng thì Minh đã tính tim kinh hãi. Trong gian phòng của nó cửa sổ mở toang, gió lùa vào làm đống giấy tờ trên bàn bay tứ tung. Ánh sáng từ những ngọn đèn hắt vào căn phòng đủ tối để mình có thể thấy cả đang ngồi sẵn trên chiếc ghế ở giữa phòng. Quá kinh hãi, cả hai chân của nó luôn chôn xuống đất. Còn chưa kịp hét lên thì nhanh như cắt, kẻ lạ mặt lao tới, hắn đạp cho cánh cửa đóng sầm lại. Rồi một bàn tay bóp chặt miệng của mình khiến cho nó không sao kêu lên được. Bàn tay uy lực tới nỗi bóp cho miệng của mình méo sạch. Nó bị ép dính luôn vào tường bằng một lực cực mạnh, hai chân như sắp không chạm đất. Kẻ trước mặt có một sức mạnh vượt trội so với người bình thường. Từ trong cuống họng phát ra một giọng nói khàn đặc, hắn gằn giọng rồi đe dọa: "Điều tra ma quỷ không phải là việc của mấy người, không nên nhúng tay vào, rút lui đi, đừng có cản trở bọn ta." Dứt lời hắn liền buông tay, Minh quỷ luôn xuống nền nhà. Chớp nhoáng kẻ lạ mặt đã phi ra ngoài ban công. Đưa tay lên xoắn nắn hàm răng đau y ẩm, Minh quát: "Khốn kiếp, mấy người là ai?" Bây giờ Minh mới nhìn rõ được hắn, một kẻ bí ẩn mặc bộ đồ đen và đeo mặt nạ. "Nếu muốn toàn mạng thì đừng có dính vào việc này." Dứt lời hắn nhảy luôn xuống dưới. Mình kinh ngạc khi đây là lầu 4 sao có thể. Nhưng khi chạy ra nhìn xuống đường, kẻ kia đã hoàn toàn biến mất. Tại căn nhà bên khu tên lửa, hai trinh sát trố mắt khi chứng kiến cảnh tượng thác loạn trước mắt. Cả hai trong người bỗng nóng ran như có lửa đốt bồn chồn không yên. Đặc biệt hai người đàn bà kia mê mẩn khắp cơ thể của 4 người nam giới bằng một cái lưỡi đỏ hòn và một đôi tay với những móng tay dài nhọn một cách bất thường. 4 người đàn ông như đang trong cơn mộng mị, mắt của họ nhắm nghiền như phê thuốc, toàn thân uốn éo khoái lạc. Bỗng một người đàn bà vòng tay qua cổ của một gã, tay nhấc bổng gã lên một cách nhẹ nhàng như bịch bông. Cả hai trinh sát há hốc mồm kinh ngạc, còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì họ lại bị một phen đái ra quần khi kia kề miệng vào cổ của gã đàn ông và cắn vào một cái mút chuồn chột. Dòng máu tươi chảy từ trên cổ nhỏ tong tong xuống nền nhà. Điếng người như là không tin vào mắt của mình, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Còn chưa định thần thì cả hai chàng trai trẻ không hề biết được rằng dưới khoảng sân rộng có kẻ nãy giờ đứng ngước lên nhìn thẳng vào hai người với một con mắt đỏ rực như hai hòn than. Hắn cười nhẹ, khẽ rít lên với một giọng để man dợ: "Hai con chuột nhát này."